Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 429, từng bước ép sát. Tiền Thương Nhất đứng không nhúc nhích, Tại Mạc Nhiên lập tức sẽ bóp cò một nháy mắt, hắn đem tay phải đặt ở trên cửa. Hiện tại, hắn chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức, liền có thể đem chính mình cửa phòng đẩy ra. Chỉ là này phiến bình thường phổ thông được không thể lại phổ thông cửa. Lúc này lại trở thành thông hướng địa ngục một cánh cửa cuối cùng. Không hề nghi ngờ, trong phòng nhất định có cạm bẫy. Ngươi thông minh như vậy, đoán xem trong cửa đến tột cùng là cái gì. Mạc Nhiên khóe miệng mang theo mỉm cười, cũng không vội tại nhất thời. Lúc này, Tiền Thương Nhất đem chính mình tay phải để xuống. Hắn lúc này động tác cho thấy hắn lại không muốn đẩy cửa. Bất quá tất cả những thứ này vẫn chưa hết. Hắn thế mà quay người hướng Mạc Nhiên vị trí đi đến. Hứ, Mạc Nhiên trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc. Hắn bóp cò, tên nỏ dùng mau lẹ vô cùng tốc độ hướng Tiền Thương Nhất vọt tới. Giống như mở ra răng nanh rắn độc. Cái này tên nỏ lúc bắn trúng Tiền Thương Nhất nháy mắt, đột nhiên đứng tại giữa không trung. Tiếp theo, Tiền Thương Nhất hướng bên cạnh phía trước đi đến. Động tác của hắn vẫn như cũ cùng phía trước đồng dạng chậm chạp. Bất quá lại đầy đủ tránh né chi này tên nỏ. Bởi vì vốn là bắn không phải rất chuẩn. Thời gian bắt đầu lưu động. Tiền Thương Nhất cảm giác tim đập của mình thật nhanh. Bất quá còn tại trong phạm vi chịu đựng. Cùng thân thể khó chịu so sánh với. Trên tinh thần chênh lệch cảm giác càng làm cho Tiền Thương Nhất cảm giác khó chịu. Dùng đến sao? Mạc Nhiên lui lại hai bước. Hắn cũng không tính liều mạng. Dù sao liều mạng với hắn mà nói cũng không có cái gì có lợi địa phương. Cùng Tiền Thương Nhất tới gần tốc độ so sánh với. Hắn lui lại tốc độ phải nhanh hơn. Động tác cũng càng thêm nhanh nhẹn. Tại xác nhận sinh mệnh của mình không có nguy hiểm về sau, Mạc Nhiên cũng không có nhét vào tên nỏ. Bởi vì hắn có một cái tốt hơn càng nhanh phương pháp. Ở bên tay phải của hắn trong phòng còn chuẩn bị mặt khác thập tự nỏ. Thế là hắn đẩy cửa ra đem bày ra trên mặt đất thập tự nỏ lấy ra. Sau đó đi tới cửa, lần nữa nhắm chuẩn Tiền Thương Nhất. Ta nhìn thấy thắng lợi nữ thần mỉm cười. Mạc Nhiên khắc chế không được trên mặt mình dáng tươi cười. Hắn bóp cò, lại một chi tên nỏ bắn về phía Tiền Thương Nhất. Tránh đi, tiếp tục tránh đi. Ta nhìn ngươi còn có thể sử dụng mấy lần. Mạc Nhiên ở trong lòng hô to. Chỉ bất quá lần này Tiền Thương Nhất cũng không có đứng tại chỗ không động. Mà là hướng căn phòng cách vách tránh đi. Hắn đồng dạng lựa chọn đẩy cửa ra. Nhìn thấy cảnh tượng này, Mạc Nhiên rốt cục nhịn không được khẽ cười một tiếng. Xem ra đầu óc của ngươi quả nhiên hư rồi. Ta làm sao có thể chỉ ở trong một cái phòng thiết lập cạm bẫy. Ta hiện tại cầm thập tự nỏ gian phòng là duy nhất. Giờ khắc này, Mạc Nhiên cảm giác chính mình cho tới nay nhận khuất nhục. Rốt cục được đến phóng thích, lấy ngươi tính cách nhất định sẽ nằm xuống. Cho nên ta thiết lập thập tự nỏ cơ quan nhắm ngay nửa phần dưới. Bất quá, vì bảo hiểm, lại bởi vì ngươi cho tới nay không theo lẽ thường ra bài biểu hiện. Cho nên ta làm hai tay chuẩn bị, trên dưới nửa người các dùng một cái cơ quan. Chỉ cần ngươi đẩy cửa ra, liền sẽ có hai chi tên nỏ đồng thời từ bên trong cửa bắn ra. Bất quá ta tin tưởng ngươi còn có thể tránh thoát đi. Bởi vậy trên tay của ta còn chuẩn bị có tên nỏ chờ ngươi. Ba lần hẳn là cực hạn của ngươi đi. Theo trước ngươi biểu hiện đến xem, ba lần chỉ sợ sẽ là ngươi trong thời gian ngắn không cách nào tiếp tục sử dụng kỹ năng số lần hạn. Mức cao nhất. Mạc Nhiên điều chỉnh mình cùng Tiền Thương Nhất ở giữa khoảng cách an toàn. Bên kia, Tiền Thương Nhất đã phát động cơ quan. Hai chi tên nỏ lúc lên lúc xuống hướng hắn phóng tới. Đây chính là Mạc Nhiên vì Tiền Thương Nhất bày cạm bẫy. Tiền Thương Nhất chung quanh gian phòng đều bị Mạc Nhiên bố trí loại này cơ quan. Này một cơ quan cũng là Mạc Nhiên tại diễn viên chi tranh bên trong dựa vào sinh tồn bảo hộ. Bởi vì Lạc Nhật cổ bảo ở giữa bố cục không kém nhiều. Cho nên lúc trước thời gian bên trong, Mạc Nhiên một mực tại lợi dụng gian phòng của mình đến khảo thí cạm bẫy hiệu quả. lại thêm ở trên một vòng trong trò chơi hắn sử dụng qua cùng loại cơ quan. Bởi vậy bố trí loại này cơ quan với hắn mà nói, đơn giản là tiêu hao thêm phí một chút thời gian. Căn bản không tính là khó khăn. Tiền Thương Nhất nhíu mày. Tại loại này khẩn cấp tình huống dưới, hắn không có thời gian đi làm lựa chọn. Vì tự vệ, hắn nhất định phải lần nữa sử dụng quang âm chủng người dẫn đường. Dù cho kỹ năng này muốn hao phí hắn nay đã không nhiều HP. Đột nhiên, hắn cảm giác buồng tim của mình bị một cái tay dùng sức nắm chặt. Cái tay này giống như muốn đem trái tim bóp nát đồng dạng. Đồng thời máu cũng giống như đình chỉ lưu động. Không khí chung quanh chặt chẽ bóp lấy cổ họng của hắn. Nhường người mê muội ngạt thở làm cho vốn cũng không vừa Tiền Thương Nhất càng thêm khó chịu. Hắn liều mạng di động thân thể của mình. Thế nhưng là lúc này thân thể của mình nhưng thật giống như không nhận người chơi khống chế máy. Tính đồng dạng, hưởng ứng tốc độ phi thường chậm chạp. May mắn là, cơ năng của thân thể vẫn còn. Tại Tiền Thương Nhất đại não truyền đạt di động mệnh lệnh về sau. Cho dù hưởng ứng thời gian nếu so với lúc đầu bề trên nhiều. Nhưng thân thể tại thi hành động tác thời điểm, lại không thể so bị thời nhậm ảnh hưởng phía trước chậm hơn bao nhiêu. Tuy là loại tình huống này kéo dài thời gian phi thường ngắn ngủi chính là cảm giác đau đớn theo mắt cá chân truyền đến. Hắn vừa rồi đã hết sức làm được tốt nhất, nhưng vẫn là chậm một nhịp. Duy nhất đáng được ăn mừng sự tình chính là hắn chỉ là thụ một điểm rất nhỏ tổn thương. Không đến mức ảnh hưởng hành động. Giống như ta nghĩ, như vậy hiện tại ngươi hẳn là có thể tiếp nhận vận mệnh của ngươi đi. Mặc Nhiên dùng trong tay thập tự nỏ nhắm chuẩn Tiền Thương Nhất. Tiếp theo bóp cò. Lúc này Tiền Thương Nhất còn không có theo vừa rồi sử dụng kỹ năng di chứng khôi phục lại. Hắn cảm giác buồng tim của mình giống như muốn nhảy ra ngoài đồng dạng. Chuẩn xác hơn nói, hiện ở trên người hắn mỗi một cái tế bào đều đang kháng nghị. Nếu như Tiền Thương Nhất muốn lần nữa sử dụng kỹ năng, có lẽ tại bị giết chết phía trước, sẽ trước tiên gặp gỡ một trận đến từ tế bào thân thể cách mạng. Chỉ có thể dự đoán trước, Tiền Thương Nhất ở trong lòng nói một câu. Hiện tại hắn thân thể đã không cho phép hắn lại tiếp tục sử dụng kỹ năng. Bởi vậy hắn chỉ có thể giống như bị ảnh hí. Sớm dự phán công kích của đối phương vị trí. Đến giành một tia cơ hội sống còn. Tựa như tránh đạn là tránh né tay súng nhắm chuẩn. Mà không phải thật đi tránh đạn đồng dạng. Tránh né tên nỏ tình huống cũng giống vậy. Bởi vậy, Tiền Thương Nhất lựa chọn tránh né tên nỏ thời cơ tốt nhất. Là Mặc Nhiên bóp cò phía trước kia 0.5 giây. Ồ, không tệ lắm. Mặc Nhiên có thể nhìn ra. Tiền Thương Nhất cũng không có lần nữa sử dụng kỹ năng. Bất quá ta còn có chuẩn bị. Ngươi còn có vận khí như vậy sao? Hắn cũng không tức giận. Lần nữa từ trong phòng lấy ra sớm đã thượng hạng tên nỏ thập tự nỏ. Mà khi hắn ra khỏi phòng thời điểm. Tiền Thương Nhất ngay tại dãy giụa lấy đứng lên. Ngươi thật coi là HP cùng game online bên trong HP đồng dạng không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Sao? Ngươi hẳn là có toàn thân thoát lực cảm giác đi. Đây chính là cực hạn của ngươi. Theo trên lý luận tới nói, ngươi bây giờ còn có thể sống sót tình huống chỉ có 4 loại. Loại thứ nhất, thời nhậm đối ngươi ảnh hưởng biến mất. Ngươi bình thường trở lại. Theo hành vi của ngươi đến xem. Ngươi cũng một mực tại hướng điểm này dựa vào. Kéo dài thời gian. Chỉ là bây giờ cách 12 giờ còn sớm vô cùng. Loại thứ hai. Có người tới cứu ngươi. Sẽ là ai chứ? Còn là cái kia mù loà sao? Ta cảm thấy không quá hiện thực. Ngươi cho là thế nào? Loại thứ ba. Ngươi lợi dụng ngươi kỹ năng. Còn có ngươi sau cùng thể lực phản sát ta. Loại tình huống này khả năng tương đối lớn. Loại thứ tư. Ngươi lợi dụng đặc thù đạo cụ phản sát ta. Bởi vậy, vì để tránh cho sau khi xuất hiện hai loại tình huống, ta quyết định áp dụng bảo đảm nhất biện pháp, cũng chính là dùng tên nỏ tại khoảng cách an toàn bên ngoài đưa ngươi giết chết. Mặc Nhiên chậm rãi mà nói, phảng phất đối hết thảy đều đã tính trước. Tiền Thương Nhất nghe thấy về sau, dùng chậm rãi động tác móc ra trên người mình thập tự nỏ. Tiếp theo bắt đầu nhét vào tên nỏ, còn không hết hy vọng. Nói đến, Ta thật muốn nhìn xem ngươi dáng vẻ tuyệt vọng. Ngươi mãi mãi cũng là tự tin như vậy sao? Mạc Nhiên bóp cò, bắn trúng Tiền Thương Nhất cánh tay phải. Tiền Thương Nhất bị đau té ngã trên đất. Thập tự nỏ cũng rơi xuống ở một bên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.